Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, cách sơn nghe âm pháp. Thánh Đăng tiền bối, ta từ khi ra sùng vũ tiểu thế giới về sau, ngươi làm sao lại biến mất như vậy? Chấm ngoặc kép, Lương Thành mở miệng liền chuẩn bị chất vấn. Cái này cũng khó trách. Từ lúc theo cái kia sùng vũ tiểu thế giới sau khi ra ngoài hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua Thiên Ma Thánh Đăng, bỗng nhiên thời gian liền đi qua hơn 200 năm đều không thể liên hệ. Trong lòng nhiều ít có chút oán niệm, sau đó muốn mở miệng hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sùng vũ tiểu thế giới hành trình là hắn an bài, ra dạng này lớn sự tình lại tìm không thấy cái này Thánh Đăng lão nhi bóng người. Này làm sao có thể không để cho trong lòng người ta mang theo phiền muộn. Có thể không đợi Lương Thành nói hết lời, Thánh Đăng thì đánh gãy hắn lời nói. Lương Thành, ngươi đừng vội, ngươi đừng vội. Việc này lão phu tâm lý sớm đã có tính toán. Chẳng qua là đang chờ đợi một cái phù hợp thời cơ mà thôi. Cũng không phải là đối ngươi thờ ơ. Ngươi nhìn ta đây không phải đến giải quyết vấn đề à. Vậy được rồi. Lương Thành muốn nghĩ về sau, cũng không thể nói gì hơn. Ấn kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, cái này Thánh Đăng lão nhi tuy nhiên có khi nói chuyện khó nghe, nói lên làm việc đến nhưng vẫn là đáng tin. Đã hắn đã hướng mình hứa hẹn muốn giải quyết vấn đề, như vậy hiện tại cũng không cần nhiều lời. Thiên Ma Thánh Đăng gặp Lương Thành không nói lời nào, khẽ gật đầu sau liền đối với Ngọc Âm Tiên Tử tố khổ nói. Ai? Tiên tử a, trước mắt tình huống này là thật phiền toái. Lương Thành tiểu tử này ma thân chỗ thời đại, đối hai người chúng ta còn có cái kia phá đạo sĩ đều có dính dấp. Cho nên chúng ta cũng không nên ra mặt a, bằng không rất có thể sẽ đảo loạn nhân quả. Ngọc Âm Tiên tử sắc mặt y nguyên bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng Thánh Đăng tiên sinh là có thể tìm tới thí sinh thích hợp. Thiên Ma Thánh Đăng lắc đầu. Nhân tuyển đi ngược lại là có một cái. Thế nhưng là nàng hiện tại chính mình tu vi đều chỉ có một chút như vậy. Đồng thời còn tại lịch luyện bên trong. Người nói ta lại có thể làm sao? Thong thả và cấp bách ở giữa căn bản không trông cậy được vào a. Ngọc Âm Tiên Tử nghe vậy lại lấy ra một vật, hướng Thiên Ma Thánh Đăng trước mắt đưa tới. Nói tiếp, có vật này, tin tưởng Thánh Đăng tiên sinh liền sẽ có biện pháp. A. Nguyên lai là vật này. Tốt a, không nghĩ tới Ngọc Âm Tiên Tử vậy mà cũng có vật này. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Thánh Đăng nhìn đến Ngọc Âm Tiên Tử vật trong tay nhất thời ánh mắt sáng lên. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn biết cuối cùng là bảo bối gì. Vội vàng hướng về Ngọc Âm Tiên Tử vật trong tay nhìn qua. Thấy rõ ràng về sau không khỏi sững sờ. Đây là, chấm ngoặc kép. Cũng khó trách Lương Thành kinh ngạc, chỉ thấy Ngọc Âm Tiên Tử trong tay nâng một đoàn quay quanh đến 10 phần chỉnh tề. Tương tự tơ tằm đồng dạng đồ vật, thứ này ẩn ẩn thả ra hào quang, vừa nhìn liền biết không thể coi thường. Thế nhưng là vật này vậy mà cùng Lương Thành tại Tang Thần Thánh Địa theo Thiên La Tàm cái kia. Bên trong đạt được cái kia một đoàn Thiên La Tàm ti cơ hồ giống như đúc. Lại nhìn kỹ lại chẳng qua là cảm thấy màu sắc lộ ra hơi chút ảm đạm một số. Tựa hồ còn có một chút ố vàng. Lộ ra hơi có chút cổ xưa. Chẳng lẽ thứ này là Thiên La Tàm Ti? Lương Thành vẫn là không nhịn được hỏi. Ngọc Âm Tiên Tử thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lương Thành. Chậm rãi nói ra. Đúng, đây chính là Thiên La Tàm Ti. Thứ này là trước đây thật lâu có người lúc rời đi đưa cho ta. Bây giờ nhìn lại vừa vặn cần dùng đến. Thật tốt, có vật này, sự tình liền dễ làm. Bất quang, hắc hắc, dạng này ta liền có thể tìm khi đó nàng đi làm việc. Thiên Ma Thánh Đăng vui tươi hớn hở địa tiếp. Nhận Thiên La Tàm Ti. Quay đầu đối Lương Thành nói. Tiểu tử, người trước mắt phải thật tốt ngăn chặn chính mình tu vi. Tùy tiện không muốn đi đến độ nguyên anh lôi kiếp cấp độ. Bằng không sự tình thì không dễ làm, bởi vì chuyện này là cần một chút thời gian. Đúng, liên quan tới làm sao áp chế tu vi sự tình, Ngọc Âm Tiên Tử là có thể giúp ngươi. Nói xong, Thiên ma thánh đăng không giống nhau. Lương Thành đáp lời. Thân thủ trước người xé mở một khe hở không gian. Đi đến vừa chui liền không thấy tăm hơi. Lưu lại linh thân Lương Thành đứng tại địa phương giật mình một lát. Lại đi loanh quanh đầu nhìn xem Ngọc Âm tiên tử. Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Ma thân Lương Thành ở cái này quỷ dị không gian điểm mấu chốt nghe được bất quang giảng thuật. Trong lòng nhất thời cảm thấy rất vui mừng. Cảm thán nói, ai, nguyên lai bọn họ đồng thời không hề từ bỏ ta. Một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ ta. Bất quang, thánh đăng tiền bối là làm sao tìm được ngươi? Hắn cho ngươi thiên la tàm ti đâu? Bất quang đáp, đăng gia gia dùng thiên la tàm ti hướng hậu thế vượt qua hơn 400 năm. Tìm tới tu vi đã có tiểu thành ta. Lại dạy ta sử dụng cái kia tơ tầm vượt qua đến bây giờ. Cảm ơn trời đất. Rốt cuộc tìm được ca ca ngươi. Chỉ bất quá cái kia tơ tầm lại tại lúc ta tới biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng tiếc. Lương Thành sửng sốt. Nghĩ một lát. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra bản thân cái kia một đoàn thiên la tàm ti. Triển lãm tại bất quang trước mặt. Hỏi. Bất quang. Ngươi xem một chút. Có phải hay không cái này một đoàn tơ tằm? Ồ, bất quang kinh ngạc nói. Thứ này làm sao lại chạy đến ca ca ngươi nơi này? Bất quang thân thủ tiếp nhận đoàn kia thiên la tằm ti nhìn kỹ một hồi lâu. Lại lắc đầu nói. Không đúng, giống như không phải cái này một đoàn. Ta dùng đoàn kia thiên la tằm ti cảm giác đã rất cũ kỹ. Tựa như là trải qua đã rất lâu quang bộ dáng. Ca ca ngươi cái này đoàn thiên la tàm ti lại mới tinh mới tinh. Hẳn không phải là cùng một cái. Nói xong lại đem tơ tầm đưa trả lại cho Lương Thành. Lương Thành tiếp nhận thiên la tàm ti. Sau đó hỏi bất quang nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao trở về? Chẳng lẽ muốn dùng cái này tơ tầm trở về sao? Có thể ta hoàn toàn không có thời gian thiên phú. Căn bản không biết nên làm sao làm. Đúng. Bất quang. Người có thể sử dụng vật này sao? Bất quang lắc đầu nói. Ta tới nơi này là đăng ra ra an bài tốt. Thực ta cũng không thể rất tốt khống chế cái này thiên la tàm tia. Đến tại chúng ta làm sao trở về? Đăng ra ra nói. Chỉ cần ca ca ngươi nỗ lực tu luyện. Đợi đến nguyên anh lôi kiếp thời điểm. Sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Lương Thành đành phải thu hồi thiên la tàm ti. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi bất quang nói, thế nhưng là bất quang, ta như là tại độ kiếp cửa khẩu trở lại chính mình cần phải tồn tại thời đại. Vậy ngươi sẽ làm thế nào đâu? Ngươi có thể làm sao trở về nha? Bất quang lại mặt lộ vẻ hưng phấn, cười nói, ha ha, ca ca, không nói gạt ngươi, ta mới không vội mà trở về đây, thật vất vả đi tới cái này truyền thuyết bên trong thời đại. Ta vừa vặn cùng những cái kia thời cổ cường giả đọ sức một phen. Nhìn xem một mực đấu nữa. Sau cùng đến cùng ai mạnh hơn. Nếu là có khả năng. Ta muốn lấy thay cái kia ra hòa. Thành là cường đại nhất ma tôn. Nghe đến bất quang lại có cái này chí hướng. Lương Thành nhất thời cảm thấy ma giới lịch sử chỉ sợ cũng này phải có điều cải biến. May ra nhân giới cùng ma giới cơ hồ không có bao nhiêu gút mắc. Cho nên vấn đề này cũng liên lụy không đến nhân giới tới. Nhìn đến việc này đối với bất quang tới nói cũng là kỳ ngộ. Trong lòng cũng thay bất quang cảm thấy có chút cao hứng. Sau đó Lương Thành thân thủ đi xoa xoa không đầu chọc. Cười hỏi, bất quang, ta nhìn ngươi bây giờ rất lợi hại. 100 người ca ca chung vào một chỗ cũng đấu không lại ngươi. Cho nên ngươi bây giờ là cái tu vi gì nha? Ai nha ca ca phiền chết. Lại tới vò ta đầu. Ta hiện tại đã có hợp thể tu vi nha. Bất quang trong miệng phàn nàn nói. Lại không có né tránh. Lương Thành cười hắc hắc. Thu tay lại. Khen. Nhà ta bất quang thật lợi hại a. Đến ma giới sau chỉ phí 600 năm thì đạt tới hợp thể cảnh giới. Thật sự là thiên tài. Đây bất quá là thiên phú mà thôi. Không có gì đáng giá khoe. Bất quang nói tiếp. Đối ca ca. Hiện tại ta đã tìm tới ngươi. Vậy ta sau này sẽ phải thật tốt giám sát ngươi tu luyện. Tranh thủ để ngươi tại thời gian ngắn thì đạt tới nguyên anh cảnh giới. Tốt a, ta cũng ước gì sớm đi trở về. Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Ta ngay ở chỗ này tu luyện sao? Thế nhưng là ta tại gian ngoài còn có một số việc muốn làm. Không chỉ nói. Cái này ta biết. Không có quan hệ. Ngươi tại gian ngoài có việc liền cứ đi làm việc. Nhưng là chỉ cần có rảnh rỗi. Liền phải tới nơi này. Ta sẽ an bài thật kỹ ngươi tu luyện. Vấn đề này ngươi cũng không thể lười biếng. Lương Thành sờ mũi một cái. Nghĩ thầm thế gian sự tình biến hóa thật tốt nhanh. Nhớ đến năm đó tại Vọng Hải Thành thời điểm. Bất Quang cùng cục gạch hai tiểu gia hỏa này tu luyện đều là mình tại giám sát. Hôm nay xem như phong thủy luân chuyển. Đến phiên mình bị Bất Quang đến đốc xúc tu luyện. Lúc này hắn bỗng nhiên lại nhớ tới tiểu cục gạch bộ dáng. Trong lòng không khỏi chua chua. Bất Quang bỗng nhiên thân thủ sờ nhẹ Lương Thành cái trán. Hướng Lương Thành trong thức hải xuyên thấu một phần ngắn ngủi tâm pháp tới. Bất Quang giải thích nói. Ca ca, cái này gọi cách sơn nghe âm pháp. Người tu tập thuần thục về sau. Có thể tùy thời ở trong lòng cùng ta tâm linh câu thông. Chỉ cần ngươi ta ở giữa khoảng cách không cao hơn ngàn dặm. Ta tùy thời có thể đưa ngươi kéo đến nơi đây. Cái này tâm pháp tốt. Lương Thành nghe vậy mừng khấp khởi. Nghĩ thầm dạng này thì thuận tiện. Có thể nói là tùy thời có thể tự nhiên ra vào cái này phong ấn về sau điểm mấu chốt. Sau này muốn ở đây tu luyện thì không khó tiến đến. Bất quá Lương Thành nghĩ lại. Lại hỏi, Bất Quang, vậy ngươi làm sao? Vẫn tại nơi đây ở lại sao? Không quang điểm gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ta tại ca ca ngươi tu vi không có đạt tới nguyên anh trước đó. Hội một mực lưu ở chỗ này. Cho nên ca ca ngươi phải cố gắng a, không muốn trì hoãn ta quá lâu thời gian. Lương Thành xúc động nói. Yên tâm Bất Quang, ta sẽ thật tốt nỗ lực tu luyện. Nhìn lấy Lương Thành cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Bất Quang bỗng nhiên cười nói. Ca ca, thực ta có cái biện pháp tốt. Bao ngươi sau này tu luyện tiến bộ thần tốc. Bất quá bây giờ ngươi không cần biết quá nhiều. Chờ ngươi lần sau đến ta an bài cho ngươi a. Hiện tại ta nhìn ngươi cũng đến cái kia ra ngoài thời điểm. Ta cái này đưa ngươi ra ngoài đi. Lương Thành gật gật đầu về sau. Còn chưa kịp nói cái gì. Bỗng nhiên cảm giác Bất Quang cái kia trắng đen xen kẽ xúc giác lại lượn quanh tại chính mình trên. Lưng, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên ngoài đưa. Tiếp lấy thấy hoa mắt. Tựa hồ có thật nhiều cảnh vật tại trước mắt mình phi tốc lắc lư. Chính mình thì là giống như đằng vân giá vụ di động với tốc độ cao. Sau một lát, Lương Thành thân hình dừng lại. Bất Quang cái kia quay chung quanh tại bên hông xúc giác cũng không thấy tăm hơi. Hắn ngay sau đó hướng nhìn bốn phía. Phát hiện mình đã đứng tại Quang Châu Thành Bắc Khâu Lăng bên trong. Đã rời đi Quang Châu Thành không dưới 30 dặm. Bất Quang hiện tại thật sự là lợi hại. Chỉ sợ bình thường hợp thể đại năng cũng không phải nàng đối thủ. Lương Thành trong lòng tán. Thưởng một phen về sau. Chuẩn bị về trước Thiên Huyền giáo cái kia cứ điểm đi xem một chút. Dù sao mình đảm nhiệm Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ. Vậy thì phải có cái bàn giao. Cho dù muốn rời khỏi. Cũng phải đem cái này cái đường khẩu sắp xếp như ý. Lại chọn một cái tiếp thay mình nhân tuyển mới là. Làm sự tình luôn luôn muốn trước sau vẹn toàn mới tốt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.